Vô Thượng Kiếm Tiên, tác giả, Hà Bất Ngữ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 134, chương 134, xây tháp sư. Đang lúc Khương Sầm Khương Vũ vô kế khả thi thời điểm, nhất bộ trong điển tịch sơ lược mấy câu, nhưng lại làm cho bọn họ hai mắt tỏa sáng. Xây tháp sư, mỗi cách vài năm, mà tháp đều cần giữ gìn quản lý, gia trì ma văn. Mà chút ít vụn vặt sự tình cũng không phải tất cả đại tông môn tu sĩ tự mình xử lý, mà là dùng thập phần rẻ tiền giá cả mời một ít đảm nhiệm chuyên trách tiểu tông môn để làm. Cũng chính bởi vì Tây vực tu tiên giới đặc biệt thân phận chế độ, lại để cho những kia cao thân phận tu tiên giả căn bản không cần làm bất luận cái gì tạp vụ, chỉ cần tu luyện cao minh nhất ma công, hưởng thụ nhiều nhất tài nguyên, mà rất nhiều cúi người phần tu tiên giả vô pháp chính thức tu luyện hạch tâm ma công hoặc đạo pháp, chỉ có thể dựa vào một ít cửa bên con đường nhỏ thành thạo một nghề, theo đại tông môn chỗ đó tìm được một ít có hạn tài nguyên duy trì tu hành. Bởi vậy Tây vực trong tu tiên giới xuất hiện rất nhiều đủ loại kiểu dáng tiểu tông môn. Bọn hắn giống nhau đều phục vụ tại đại tông môn, chuyên môn làm một hai kiện sự tình, nhưng lại làm rất khá, nếu không có khả năng bị mặt khác tiểu tông môn đào thải. Xây tháp sư chính là trong đó một loại. Đương nhiên, không trúng cử tu sĩ thì không cách nào đảm nhiệm xây tháp sư. Phải là bằng tuyển tu sĩ thân phận, bất quá, nếu như chỉ là cho xây tháp sư đánh trợ thủ, làm một cái xây tháp công học đồ, sẽ không có thân phận hạn chế rồi. Khương Sầm lập tức định ra kế hoạch, tìm một người xây tháp sư thành lập tiểu tông môn, gia nhập trong đó, làm một cái xây tháp công học đồ. Như vậy bọn hắn thì có thể tiếp xúc gần gũi đến tầng 12 ma tháp. Hơn nữa, với tư cách xây tháp học đồ, còn có thể tiếp xúc đến một tòa lại một tòa ma tháp. Nói không chừng có một ngày, bọn hắn tựu có thể tìm tới Khương Sầm trong mộng cái kia tòa bày đặt tàn kiếm mảnh nhỏ tầng 10. Hai ma tháp, thông qua điển tịch cùng nghe ngóng, rất nhanh, Khương Sầm liền đem mục tiêu tập trung tại Trích Tinh Các. Trích Tinh Các các chủ Tấn Vân Hiên là một cái có phần có danh tiếng xây tháp sư, thường xuyên vì ma môn thế lực lớn giữ gìn ma tháp. Thậm chí còn chủ trì kiến tạo qua vài tòa ma tháp. Hơn nữa Tấn Vân Hiên nguyên vốn cũng là không trúng cử tu sĩ xuất thân. Về sau bởi vì có thành thạo một nghề, mà bị Tây vực trăm đại tu tiên vọng tộc một trong Tấn gia chọn chúng chiêu mộ vì người ở rể. Thân phận tăng lên đến bàng tuyển tu sĩ, cũng đã trở thành một gã xây tháp sư. Bởi vậy, cái này Tấn Vân Hiên tựa hồ đối với không trúng cử tu sĩ có một chút đồng tình chi tâm. Hắn nguyện ý tuyển nhận không trúng cử tu sĩ vì môn đồ. Trích Tinh trong các, đại bộ phận cũng đều là không trúng cử tu sĩ. Khương Sầm Khương Vũ ngày đêm kiêm trình, mấy ngày hậu, cuối cùng đã tới Trích Tinh các. Đến Trích Tinh các bọn hắn mới phát hiện, đây chỉ là một có chút cũ nát viện phủ. Kiến tạo tại một cái không xuất ra tên trên núi nhỏ, quy mô còn không bằng Nam Dương Tông Tân Tú Phong lớn. Viện phủ đằng sau có 3 năm tòa ma tháp, nhưng cao nhất bất quá 8 tầng. Về phần nơi này tu sĩ cũng chỉ có mười mấy người, hơn nữa tu vi cũng không tính toán cao. Khương Sầm Khương Vũ mặt ngoài ý đồ đến hậu, một gã khí đan hậu kỳ thanh niên nam tu đưa bọn chúng dẫn tới một tòa 6 tầng tháp trước. Sư phụ, có hai người bái sư, muốn làm xây tháp học đồ. Thanh niên hướng trong tháp hô. Biết rồi, một cái có chút tang thương lão giả thanh âm truyền ra. Người hỏi bọn hắn, tháp vân có vài loại. Khương Sầm sững sờ, hắn đáp không được, ngay cả điều này cũng không biết. Còn bái sư làm chi? Trở về đi. Lão giả ngữ khí không vui. Khương Sầm gấp nói gấp, cũng là bởi vì không hiểu chỗ mới đến bái sư. nếu là 3 tháng hậu, đệ tử y nguyên đối với ma tháp sự tình rốt đặc cán mai. Đáp không được sư phụ vấn đề, lại thỉnh sư phụ đem đệ tử trục xuất sư môn. Một cái râu tóc hơi bạc gầy gò lão giả theo cửa tháp đi ra. Hắn nhìn Khương Sầm liếc, hừ lạnh một tiếng, 3 tháng, tốt, đến lúc đó lão phu hỏi vấn đề, cũng không dễ dàng như vậy trả lời. Khương Sầm vui vẻ, đối phương là đáp ứng thu đồ đệ rồi. Lão đầu này, chính là Trích Tinh các chủ Tấn Vân Hiên. Hắn cũng chẳng qua là ngưng đan trung kỳ tu vi. Tấn lão đầu nhìn thoáng qua Khương Vũ, hơi sững sờ, hỏi, vị đạo hữu này có gì chỉ giáo? Ta cũng là đến bái sư. Khương Vũ cười nói, Tấn lão đầu lắc đầu liên tục. Hắn nói ra, đối với nữ tu mà nói, dung mạo chính là thân phận. Ngươi có ngưng đan tu vi, lại có như thế tư sắc. Đừng nói là tiến vào cửa bên thế gia, chính là muốn làm một cái môn tuyển tu sĩ, cũng chẳng qua là gật đầu đáp ứng thoáng một tí mà thôi. Cần gì phải làm loại khổ này công? Khương Vũ chỉ vào Khương Sầm nói ra, cái gì môn tuyển tu sĩ? Không có hứng thú, hắn làm cái gì, ta thì làm cái đó. Ngươi nếu không đáp ứng, đừng trách ta không khách khí. Dùng Khương Vũ thực lực, thật đúng là chướng mắt cái này cái ngưng đan trung kỳ Tấn lão đầu. Chỉ sợ nàng một ngụm yêu hỏa phun ra, Tấn lão đầu cùng cái này Trích Tinh các muốn hóa thành tro tàn. Khương Sầm lại càng hoảng sợ, Khương Vũ nói chuyện cũng quá trắng ra. Cũng may cái kia Tấn lão đầu chỉ là hướng Khương Sầm thâm ý sâu sắc cười cười. Sau đó tựu đáp ứng, đại khái. Tấn lão đầu cho rằng Khương Sầm Khương Vũ là bỏ trốn tiểu tình lữ a. Từ nơi này về sau, Khương Sầm Khương Vũ liền chính thức gia nhập Trích Tinh các mà cái tiểu tông môn. Kể cả bọn hắn ở bên trong, tổng cộng cũng không đến 30 người. Cái này hơn 20 người ở bên trong, ngoại trừ có một chưa từng gặp mặt, ngưng đan sơ kỳ Phương Sư Thúc cũng là xây tháp sư bên ngoài. Mặt khác đều là thanh một nước khí đan kỳ xây đồ. Hơn nữa đều là thân phận thấp kém không trúng cử tu sĩ. Cơ hồ mỗi tháng, hai vị xây tháp sư đều mang theo vài tên đệ tử. Đi vì tất cả đại tông môn xây hộ ma tháp. Bất quá, không phải mỗi người đệ tử đều có tư cách này. Nếu như không thể thông qua sư phụ khảo hạch, tựu không có tư cách theo sư phụ tiến đến. Vì thế, Khương Sầm đúng vậy rơi xuống khổ công. Hắn chẳng phân biệt được ngày đêm nghiên cứu có quan hệ ma tháp học vấn. Hắn vốn là tự ngộ tính rất cao, lại có hồn lão cao nhân như vậy ở một bên mạch như thác đổ chỉ điểm. Tự nhiên tiến triển thần tốc. Hơn nữa, hồn lão kiến thức, so cái này các chủ cao hơn minh hơn. Có đôi khi Khương Sầm nói ra đạo lý, thậm chí lại để cho các chủ đều hai mắt tỏa sáng. Về phần Khương Vũ, nàng dĩ nhiên đối với xây tháp không có hứng thú. Bất quá, Tấn lão đầu cũng biết nàng chỉ là cùng đi Khương Sầm mà đến. Cũng không có cưỡng cầu. Một tháng sau, Tấn các chủ ra ngoài xây tháp, mang lên đệ tử 10 người. Quả nhiên thì có Khương Sầm. Về phần Khương Vũ, nàng kiên trì muốn cùng theo một lúc đi, Tấn các chủ cũng không có phản đối. Lần này Trích Tinh các nhận được tôi là đến từ một cái đại tông môn. Bất quá, Khương Sầm rất nhanh phát hiện, cái này đại tông môn trong 3 tòa ma trong tháp, không có một tòa là tầng 12 ma tháp. Mặc dù không có tìm được mục tiêu, nhưng Khương Sầm vẫn là cùng mặt khác xây đồ cùng một chỗ. Cẩn trọng hoàn thành nhiệm vụ, hoàn thành chuyện xui xẻo này hậu, Trích Tinh các tìm được một số linh thạch, các chủ đem bên trong một bộ phận, phân phát cho chúng tu đồ. Khương Sầm cũng nhận được thập khối cấp thấp linh thạch, Khương Vũ không có xuất lực, cũng không có được linh thạch. Khương Sầm Khương Vũ đương nhiên không thèm để ý những này linh thạch, nhưng là đối với mặt khác xây đồ mà nói, khoản này linh thạch tựu là tu luyện của bọn hắn tài nguyên. Bọn hắn muốn mua rất tốt công pháp điển tịch, muốn mua pháp khí, linh đan, đều dựa vào lấy khoản này linh thạch, mà có chút tư chất độ chênh lệch hoặc thập phần lười nhác xây đồ. Bởi vì sư phụ sư thúc không hài lòng, không muốn dẫn của bọn hắn đi xây tháp, cũng sẽ không có linh thạch thu vào. Dần dà, những này xây đồ thì ào ào thối lui ra khỏi Trích Tinh Các. Khác mưu đường ra, Khương Sầm rất có kiên nhẫn. Hắn biết mình muốn tìm một tòa ma tháp, không khác mò kim đáy biển, không có khả năng thoáng cái tìm đến. Hắn một bên đương làm xây đồ tìm kiếm tàn kiếm mảnh nhỏ tung tích, một bên tiếp tục tu luyện công pháp. Nhoáng một cái liền trôi qua hơn phân nửa năm. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.